LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, người nói là người nào không có tiền đồ. Lương Húc sau đó mới phát hiện, hắn xấu hổ, lúc này mới bắt đầu mà thôi. Bữa cơm này ăn càng làm cho hắn phiền muộn vô cùng. Hắn đã phát hiện, hợp lấy Tô Minh mới là hôm nay bữa cơm này chủ giác. Mặc dù Trầm Mộc Khả một nhà đối với hắn cũng rất khách khí. Một mực đang hét lớn hắn dùng bữa. Thậm chí Lưu Quế Lan còn cho hắn kẹp hai lần rau. Nhưng vẫn là có thể cảm nhận được trong đó chênh lệch. Tại một cái trên bàn cơm ăn cơm, chênh lệch vẫn còn so sánh lớn. Hơn nữa thân ở trong đó người là cảm thụ tương đối rõ ràng. Lương Húc liền rõ ràng cảm nhận được. Ngoại trừ phiền muộn cũng là phiền muộn. Một bữa cơm ăn để Lương Húc phi thường phiền muộn. Hoàn toàn liền biến thành Tô Minh vật làm nền. Đặc biệt là nhìn xem Trầm Mộc Khả đúng Tô Minh thân mật bộ dáng. Để Lương Húc trong lòng càng là ghen ghét không ngớt. Lấy Lương Húc tính cách, hắn thậm chí kém chút muốn phát tác. Bất quá đây chính là tại Trầm Mộc Khả trong nhà. Lương Húc coi như trong lòng lại không thoải mái, cũng vẫn là đến nhịn xuống. Sở dĩ hắn liền cố nén, đem bữa cơm này cho đã ăn xong. Một bữa cơm đến khâu cuối cùng thời điểm, Lương Húc thật sự là nhịn không được, lại tiếp tục ngồi xuống lời nói. Hắn cảm giác mình liền muốn nổi điên. Thế là Lương Húc liền đứng lên, chỉ gặp hắn trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, thúc thúc A-di, rất cảm tạ các ngươi hôm nay chiêu đãi. Cơm cũng ăn không sai biệt lắm, ta ban đêm còn có chút việc, liền đi về trước, hôm nào tiếp qua tới thăm đám các người. Được, tiểu Húc ngươi chú ý an toàn, nhớ kỹ thường tới chơi. Cơm xác thực đã ăn không sai biệt lắm. Tất nhiên Lương Húc có việc lời nói. Đây cũng là không lưu hắn. Trầm Lập Quân cùng Lưu Quế Lan tất cả đứng lên cùng hắn nói chuyện. Để hắn trở về chú ý an toàn. Lương Húc trước một bước ra cửa. Đi tới cư xá phía dưới về sau. Lương Húc dừng bước. Sau đó ngửa đầu phun ra một ngụm chọc khí. Biểu hiện trên mặt tựa hồ hơi thư hoãn một số. Vừa rồi bữa cơm này ăn hắn quá phiền muộn. Cơ hồ tất cả tức giận đều tích lũy tại trong lòng. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Vừa rồi một mực đang kìm nén đây. Kém chút liền không nhịn được phát tác. Tô Minh, Lương Húc trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ này. Ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Rất rõ ràng vừa rồi tại Trầm Mộc Khả trong nhà. Tô Minh kéo đến thành tấn cừu hận giá trị. Trầm Mộc Khả là Lương Húc một luôn nhớ mãi không quên nữ nhân. Thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên vẻn vẹn một nguyên nhân mà thôi. Càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là Trầm Mộc Khả mọc tốt nhìn nha. Đầu năm nay nam nhân nhìn nữ nhân. Lần đầu tiên chú ý vẫn là nhan giá trị. Về phần nhân phẩm ra sao? Khí chất loại hình. Vậy cũng là đang nhìn mặt cảm giác cũng không tệ lắm trên cơ sở mới có thể đến tiếp sau phát hiện. Coi như ngươi là cái gì thanh mai trúc mã. Nếu như Trầm Mộc Khả trưởng khó coi lời nói, chỉ sợ Lương Húc căn bản liền đúng Trầm Mộc Khả không có hứng thú gì. Làm sao giống như bây giờ, đã nhiều năm không gặp chả nghe được Trầm Mộc Khả trong nhà. Trầm Mộc Khả nhan giá trị đó là không thể nghi ngờ. Trên cơ bản đối với nàng không có hứng thú nam nhân, đó là cơ hồ rất ít. Sở dĩ Lương Húc đã coi Trầm Mộc Khả là thành chính hắn nữ nhân. Chờ Trầm Mộc Khả tiến vào đại học về sau, liền cùng Trầm Mộc Khả bắt đầu phát triển. Bất thình lình xuất hiện Tô Minh làm rối loạn hắn kế hoạch. Chỉ gặp lúc này Lương Húc ánh mắt không ngừng lóe ra. Tô Minh để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Nghĩ một hồi, Lương Húc cũng không có trực tiếp rời đi nơi này, mà là tìm được bồn hoa bên cạnh ngồi xuống. Một là trì hoãn một chút tửu kinh. Hay là vì chờ Tô Minh xuống tới. Hắn không tin Trầm Mộc Khả cha mẹ có thể đem Tô Minh để ở nhà qua đêm. Cơm đã nhanh đã ăn xong. Tô Minh đoán chừng lập tức đến xuống. Hắn phải chờ tới Tô Minh. Cùng Tô Minh cố gắng tâm sự. Bên này tại Trầm Mộc Khả trong nhà. Xác thực đã ăn xong. Tô Minh hỗ trợ thu thập trong chốc lát. Sau đó cũng không nhiều đợi. Mở miệng nói ra. Thúc thúc a di, thời gian không còn sớm, ta cũng phải trở về. Lần sau lại đến bái phòng các ngươi. Được, trở về thời điểm chú ý an toàn. Mộc Khả, người xuống dưới đưa một chút Tô Minh. Lưu Quế Lan lúc này mở miệng nói một câu. Trên cơ bản mỗi lần Tô Minh muốn đi thời điểm, nàng đều đến làm cho Trầm Mộc Khả đi đưa một chút Tô Minh. Trầm Mộc Khả đối với cái này cũng đã rất quen thuộc. Trực tiếp gật gật đầu, liền cùng Tô Minh cùng một chỗ đi xuống. Xuống lầu dưới về sau, Tô Minh mở miệng nói ra. Được rồi, liền đưa đến cái này a. Một hồi ra ngoài liền có thể đánh tới xe. Đúng rồi, hôm nay cái kia Lương Húc có phải hay không đúng ngươi có ý tứ nha. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến cái này, sau đó liền đầy hứng thú địa hỏi một câu. Trên mặt lộ ra tương đối thú vị biểu lộ. Trầm Mộc Khả lập tức sắc mặt có chút quái dị. Sau đó mở miệng nói ra. Ngươi nói nhăng gì đấy? Lương Húc ca hắn cùng ta cùng nhau lớn lên. Khi còn bé đúng ta rất tốt. Hẳn là coi ta là làm muội muội chiếu cố đây. Tại sao có thể có loại kia ý nghĩ? Ai? Tô Minh hơi ở trong lòng thở dài một hơi. Trầm Mộc Khả vẫn là quá đơn thuần một số. Đoán chừng trước kia Trầm Mộc Khả còn nhỏ. Mà bây giờ Trầm Mộc Khả cùng Lương Húc lại nhiều năm không gặp. Sở dĩ không cảm giác được Lương Húc tâm tư. Bất quá cứ như vậy Tô Minh cũng yên lòng. Nói rõ Trầm Mộc Khả đúng Lương Húc là một chút cũng không hứng thú. Vẻn vẹn coi hắn là thành một người bạn, một cái tuổi thơ bạn chơi mà thôi. Kể từ đó cái kia Lương Húc, đúng Tô Minh căn bản liền không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Thế là Tô Minh nở nụ cười, nhìn thoáng qua Trầm Mộc Khả cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt loại hình. Bất thình lình có ý đồ xấu. Sau đó nói, không được, ta đột nhiên lại không muốn đi. À, tại sao lại không muốn đi rồi? Trầm Mộc Khả sửng sốt một chút. Một sát na kia thoạt nhìn vẫn là rất ngốc manh. Tô Minh tiếp tục vừa cười vừa nói. Ngươi thật giống như thật lâu không có hôn qua ta đi. Ngươi làm gì bất thình lình muốn hỏi cái này? Trầm Mộc Khả trong lúc nhất thời ánh mắt liền lấp lóe. Tô Minh thốt ra lời này giữa hai người bầu không khí lập tức cũng biến thành vi diệu. Trầm Mộc Khả khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nàng đúng Tô Minh hiểu rất rõ. Nghe xong Tô Minh lời này, liền biết Tô Minh đây là muốn làm chuyện xấu. Chả có thể làm gì. Tô Minh mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, mở miệng nói ra, đương nhiên là muốn hôn ngươi. Không đối, là muốn cho ngươi hôn ta. Ngươi nếu là không hôn ta lời nói, vậy ta hôm nay liền không đi. Tô Minh rất không biết xấu hổ nói. Ngươi, Trầm Mộc Khả lập tức trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Cũng không biết làm như thế nào hồi Tô Minh lời nói. Trên thực tế Tô Minh cũng chính là cố ý đùa giỡn Trầm Mộc Khả mà thôi. Cũng không có muốn cố ý chiếm Trầm Mộc Khả tiện nghi ý tứ. Nam nhân cùng nữ nhân tán tỉnh thời điểm có thể thích hợp hỏng một điểm. Nhưng là không thể hạ lưu. Mắt thấy không sai biệt lắm. Thế là Tô Minh liền nói. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng. Ta đùa ngươi chơi. Ngươi nhanh đi về a. Không quay lại đi đoán chừng ngươi. Mụ nên hoài nghi ta có phải hay không đem ngươi cho lừa bán. Ngươi nói là người nào không có tiền. Đồ. Ai ngờ Tô Minh câu nói này giống như kích thích Trầm Mộc Khả. Lập tức làm. Trầm Mộc Khả lực lượng. Chỉ gặp Trầm Mộc Khả con mắt chừng Tô Minh một chút. Sau đó liền nhón chân lên tiến tới Tô Minh bên miệng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.